Tổng thống biến thái, chương 34, góc chuyện audio.com. 2 tháng ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, cuộc sống của Chân Mạt và Viên Thái Bách cũng không có quá nhiều đặc sắc, ngày này sang ngày khác đều trôi qua một cách hạnh phúc. Chuyện Chân Mạt còn sống, ngoại trừ Viên Thái Bách và thư ký Lý còn lại không một ai hay biết. Tâm trạng bà Viên không tốt nên ông Viên đưa bà ra nước ngoài dạo chơi. Cuộc bầu cử lần này một mình Viên Thái Bách ra ứng chiến. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc bầu cử, hàng loạt các phóng viên của các tòa soạn lớn nhỏ đều đã tập trung ở địa điểm tổ chức cuộc họp báo. Lần này chỉ có 2 người đứng ra tranh cử là Viên Thái Bách và Bắc Triệt. Một người hiện là Tổng thống, một người hiện là Phó Tổng thống, cả 2 người đều sở hữu một thế lực riêng, âm thầm đấu đá lẫn nhau, giới chính trị lần này dường như có một vở kịch hết sức đặc sắc. Thái Bách cậu kết hôn cũng không nói cho mình biết, thật không đúng nghĩa bạn bè. Bắc Triệt như cười như không buông một câu, sau đó ngẩng đầu uống một hớp trà. Mình hay cậu là chủ rể? Viên Thái Bách đáp lại không chút nề nang, ý tứ trong câu này chính là hôn nhân của anh việc gì phải báo với người khác. Hôm nay là ngày bầu cử đầu tiên, sao lại không đưa cô ấy đến? Bắc Triệt đặt cốc xuống bàn kính, yên lặng quan sát thái độ của Viên Thái Bách, ánh mắt hắn có phần khó dò xét. Cô ấy mệt, Viên Thái Bách hờ hững đáp, tâm tình xẹt qua tia bi thương. Trong mắt Bắc Triệt, Chân Mạt đã chết từ 2 tháng trước, nếu đã quyết định diễn vở kịch này đương nhiên anh sẽ diễn đến cùng. Viên Thái Bách cảm thấy lần này anh không đắc cử Tổng thống cũng có thể chuyển sang làm diễn viên kiếm tiền nuôi Chân Mạt. Đến giờ diễn ra cuộc họp báo, Bắc Triệt cùng Viên Thái Bách đồng thời bước lên sân khấu, 2 người trò chuyện giao lưu một chút với người dân. Thái Bách, hôm qua mình mới đọc được bài báo nói cậu đánh đập vợ đến chết, vì sợ chuyện bại lộ nên không dám công bố ra bên ngoài nên âm thầm chôn cất cô ấy. Đây có phải lý do hôm nay cậu không đưa phu nhân của mình đến không? Bắc Triệt đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía Viên Thái Bách, đem cả thùng nước bẩn hất thẳng lên người anh. Đám phóng viên ở dưới đã bắt đầu công kích, màn hình phía sau lưng anh cũng thể hiện số người ủng hộ anh càng ngày càng giảm. Từ khi kết thúc chuyện của nước M, có rất nhiều người ủng hộ Viên Thái Bách làm Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng hôm nay tin tức được phát ra từ miệng Phó Tổng thống khiến số phiếu hiện tại của anh giảm đáng kể. Tổng thống, xin ngài cho biết đây có phải sự thật hay không? Tổng thống, vụ việc nước M xảy ra cách đây mấy tháng trước chẳng qua chỉ là diễn trò tình cảm cho dân chúng xem sao. Tổng thống, phu nhân của ngài hiện giờ không còn nữa đúng không? Tổng thống, những lời Phó Tổng thống nói là hoàn toàn đúng ư? Đám phóng viên như một con hổ nhìn thấy mồi, một khi đã cắn nhất quyết không buông, họ ra sức bám chặt lấy Viên Thái Bách. Một người phụ nữ vận chiếc đầm đen, dáng vẻ cao quý vô cùng từ từ bước lên, đi đến bên cạnh Viên Thái Bách cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay anh. Phó Tổng thống hình như rất muốn tốt chết thì phải. Vậy thì thật đáng tiếc, Chân Mạt tôi sống rất tốt, không những thế tình cảm của vợ chồng tôi lại càng đặc biệt tốt. Cách chương.